Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903. Thôn trưởng mời, 2, Ninh tiểu thư, cái này phòng ở nó đã không chí thật lâu, không có người trụ, năm lâu thiếu tu sửa, là cái nguy phòng. Có thể là lúc trước những cái đó trang hoàng công nhân nhìn đến này phòng ở quá cũ nát nguy hiểm, cho nên liền không có cẩn thận trang hoàng đi. Ngươi cũng biết, hiện tại người có thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu liền nhất định sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mặt khác phòng ở có chủ nhà nhìn, trang hoàng còn sẽ hảo một chút, mà này một nhà liền không có người ở. Đỗ Cửu Thiên một bên cùng Ninh Hoan Tâm nói, một bên còn thật mạnh thở dài một hơi. Thôn trưởng, cái này sân vì cái gì không chí? Nguyên lai thôn dân đâu? Dọn đi rồi sao? Ninh Hoan Tâm nhân cơ hội truy vấn một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Đỗ Cửu Thiên lắc lắc đầu, không biết a. Bỗng nhiên có một ngày, người một nhà liền biến mất, lại không có gì tin tức. Có thể là dọn tới rồi huyện thành hoặc là đi nơi khác đi. Bọn họ này người một nhà vốn dĩ chính là ngoại lai hộ, ngày thường cũng không yêu cùng trong thôn những người khác lui tới. Đỗ Cửu Thiên ngữ khí có chút trầm thấp, xem kia bộ dáng hoàn toàn không giống như là ở nói dối. Bất quá, hắn chính là cái lão bánh quẩy, Ninh Hoan Tâm đối hắn cũng không thể 100% tin tưởng. Hai người lúc này đã muốn chạy tới một cái đại viện tử cửa. Viện cửa mở ra, đứng ở sân cửa, là có thể ngửi được mãn viện tử mùi hương nhi. Thơm quá, ha ha, về đến nhà, Ninh tiểu thư, bên này thỉnh. Đỗ Cửu Thiên ha ha cười, mang theo Ninh Hoan Tâm liền đi vào sân. Trong viện là gạch đỏ lộ, sân hai bên đều là cột lấy rào tre làm thành tiểu vườn. Trong tiểu viên tử loại một ít thu đồ ăn. Ở gạch đỏ cuối đường, tới gần màu trắng phong ốc nơi đó, giá một ngụm đại nồi sắt. Nồi sắt phía dưới củi gỗ ngọn lửa thực vượng, nồi to phiêu xuất trận trận mùi hương nhi. Một cái hệ màu xám tạp dề a di chính vây quanh ở đại nồi sắt trước bận rộn. Lão bà tử, khách quý tới. Đỗ Cửu Thiên hướng về phía trong viện hô to một tiếng, lúc này mới mang theo Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi qua. Ninh tiểu thư, đây là nhà của chúng ta lão bà tử. Đỗ Cửu Thiên giới thiệu một câu. A di hảo. Ninh Hoan Tâm lập tức hướng về phía Đỗ Cửu Thiên lão bà mỉm cười vấn ân. Ninh tiểu thư hảo, Ninh tiểu thư hảo, cái này nồi sắt hầm đại ngỗng thực mau thì tốt rồi. Ngươi tiên tiến phòng uống miếng nước đi. Đỗ Cửu Thiên lão bà tên là Trương Thúy Liên, là cái thực thành thật nông thôn phụ nữ. Lúc này, nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Trương Thúy Liên còn có điểm câu nệ. Nàng một đôi tay bất ân một chương xoa chính mình trước người tạp dề. A di không cần khách khí như vậy, ta liền ở trong sân ngồi một lát liền được rồi. Ninh Hoan Tâm khắp nơi nhìn nhìn, nhìn đến trong viện có mấy cái đầu gỗ ghế, nàng dứt khoát tìm cái hảo vị trí, thoải mái ngồi ở nơi đó. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm động tác, Đỗ Cửu Thiên có điểm tò mò. Vị này trong thành tới đại tiểu thư, thoạt nhìn giống như thực hiền hòa bộ dáng. Ninh tiểu thư, ta đi cho ngươi rửa chút hoa quả đi. Đỗ Cửu Thiên vừa nói một bên liền mau chân vào phòng. Mà Ninh Hoan Tâm chỉ là vẫn luôn nhìn trong viện bố trí, sau đó lại quay đầu nhìn nhìn Trương Thúy Liên phương hướng. Trương Thúy Liên lúc này cầm thiết cái muỗng chính xốc lên nắp nồi, dùng cái muỗng kích thích một chút nồi sắt đại ngỗng thịt. Lúc sau lại đem cái vung thượng. A di, này ngỗng thịt nghe thơm quá a. Đã hầm thật lâu sao? Đúng vậy, Trương Thúy Liên nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Lập tức cười gật gật đầu. Này không phải là chuyên môn vì ta chuẩn bị đi. Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. Chính mình cùng Đỗ Cửu Thiên cũng coi như là ngẫu nhiên gặp được đi. Mà nhà bọn họ cái này đồ ăn, thoạt nhìn chính là hầm thật lâu. Loại này nồi sắt hầm thịt, thời gian càng dài mới càng hương. Này tuyệt không phải mới vừa hạ nồi. Hết chương.